Vạn Ngô Chi Linh, chương 60, góc truyện audio.com. Vạn Thần Giật hai người lấy thái độ cường thế rất nhanh chen đến cạnh thiếu niên. Đuổi trước thiếu niên bị chen chết, Linh vươn tay túm, đem thiếu niên kéo, ba người vừa chuyển, ra sức hướng bên ngoài chen. Hô, xoa xoa cái trán bởi vừa nãy chen chúc khô nóng mà toát mồ hôi. Thiếu niên nhìn Linh cùng Vạn Thần Giật cảm kích cười cười. Cảm tạ các ngươi, ta là A Phúc, Linh lễ phép gật đầu. Ta là Linh, chỉ vào Vạn Thần Giật bên cạnh nói. Đây là Vạn Thần Giật, các ngươi là người từ bên ngoài đến đi. Ta không gặp qua các ngươi. Thủy Tự Thành ta rất quen thuộc, ta chưa từng gặp qua các ngươi. A Phúc nhìn hai thiếu niên ăn mặc đơn giản, thế nhưng y phục bất phàm trước mắt. Lần thứ hai xác định ký ức của mình, xác thực không gặp qua bọn họ. Ừ, chúng ta là hôm nay vừa đến. Linh cười cười xác định suy đoán thiếu niên. À, ta đã nói, bằng không ta nhất định có ấn tượng. Các ngươi trụ khách sạn bình dân sao? A Phúc hiếu kỳ hỏi. Là muốn trụ khách sạn bình dân, bất quá còn không quyết định trụ nhà nào. Linh cũng tốt tính hồi đáp. Nếu không trụ nhà ta đi, nhà ta cách nơi này rất gần. Ba ta ở nhà, hắn nhất định hoan nghênh các ngươi. Nghe được còn không quyết định trụ khách sạn bình dân, A Phúc con mắt đều sáng. Một cái rực dây hai người đi nhà hắn trụ. Đi thôi, các ngươi vừa mới giúp ta. Đem ta dẫn ra, bằng không ta sớm bị người chen chết cùng dẫm chết. Các ngươi ngày mai phải đi. Ta muốn cảm tạ các ngươi cũng không có cách. Đêm nay trụ nhà ta đi. Được không? Nói xong mở to mắt thương cảm hề hề nhìn Linh. Tựa hồ nhận định Linh tương đối dễ nói. Linh có chút chần chờ. Kỳ thực chúng ta vừa nãy chỉ là nhấc tay. Như vậy trụ nhà các ngươi. Không được tốt lắm. Không phải nhấc tay. Là đại ân cứu mạng. Nếu không phải các ngươi. Ngươi xem nhiều người như vậy muốn chen vào. Ta sớm bị bọn họ dẫm bẹp. Thiếu niên nhớ tới một màn kinh khủng vừa nãy vỗ vỗ ngực. Tựa hồ trong lòng còn có bi ai. Như vậy, được rồi, chúng ta không khách khí. Linh cuối đánh nhịp đáp ứng. Toàn bộ quá trình, hai người thủy chung tự quyết định. Không ai chú ý khiến Vạn Thần Giật, cũng không ai để ý suy nghĩ của hắn. Vạn Thần Giật bị đối đãi như vậy không ý kiến. Không phản đối, cũng không tán thành. Linh nói thế nào hắn làm thế đó. Linh đi đâu hắn theo đó. Thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về. Ta vừa tốt về nhà giúp Trường Vĩ Kê đem dược bao bôi lên vết thương. A Phúc nhìn Trường Vĩ Kê trong lòng, ngữ khí hơi lo lắng nói. Tốt, Linh đương nhiên đồng ý cùng Vạn Thần Giật hai người hướng nhà A Phúc. Dọc đường Linh cùng A Phúc nói chuyện. A Phúc, ta vừa nãy thấy ngươi từ trong lòng lấy ra một bao dược thảo. Ngươi là dược tề sư. A Phúc cười khổ, lắc đầu, nào có phúc khí kia. Cả một dược tề học đồ cũng không phải. Ta chỉ là tự đọc sách. Tự lăn qua lăn lại một ít dược thảo có thể cầm máu. Thực sự, không học qua tự đọc sách cũng có thể học được. A Phúc, ta cất giấu mấy bản sách dược tề loại thân ảnh ba người càng chạy càng xa. Thanh âm dần rời xa chợ đêm xảo loạn. Tới rồi, đây là nhà ta. A Phúc vui vẻ đứng trước một tòa dân trạch phổ thông. Tiến lên gõ cửa. Một bên cao hứng cùng Linh nói, trong chỉ có ba ta, hắn thấy các ngươi đến làm khách nhất định thật cao hứng. Ai à, bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm nghi vấn, ba, là ta đã về. A Phúc nghe thanh âm người bên trong cánh cửa, vui vẻ cười mị mắt, là lớn, nga, A Phúc, đã về, vừa dứt lời, cửa gỗ chi nha, một tiếng mở. Một trung niên nam tử mặc lam bố miên bào đứng bên trong cánh cửa. Cười nhìn A Phúc nói. Thấy hai người Linh cùng Vạn Thần Giật đứng phía sau A Phúc. Vẻ mặt chất phác hỏi. A Phúc, đây là, bằng hữu, ba, ta với ngươi nói. Hôm nay ít nhiều là hai người Linh cứu ta. Bằng không ta đã bị người dẫm chết. A Phúc cùng phụ thân nói chuyện phát sinh đêm nay. Đem Linh cùng Vạn Thần Giật giới thiệu cho ba nhận thức. Cảm tạ các ngươi, trung niên nam tử vẻ mặt cảm kích, đứng trước mặt hai người Linh, có chút ngại ngùng không biết làm sao, muốn nói cái gì cảm tạ lòng biết ơn của mình, tựa hồ lại bởi miệng vụng mà không biết nên thế nào biểu đạt. Được rồi, ba, ngươi tránh ra, để linh bọn họ vào. A Phúc cắt đứt phụ thân không biết làm như thế nào. Ta đã cùng linh nói tốt, linh bọn họ sẽ ở tạm nhà ta. Thực sự, nam tử thật cao hứng, phảng phất biết thế nào cảm tạ hai người hảo tâm cứu nhi tử. Nhanh tránh ra thân thể ngăn trở cửa của mình, vươn tay nghênh tiến hai người. Vậy nhất định phải ở nhiều vài ngày, để ta hảo hảo cảm tạ các ngươi. Nói xong một tay đáp lên vai linh, phải không, xác định là vài ngày mà không phải vĩnh viễn. Linh thanh âm quạnh quẽ nhàn nhạt vang lên, một tay chế trụ cổ tay nam tử, cố sức phừa lộn, phản thủ ngăn chặn nam tử, bàn tay dụng lực, khách lạp một tiếng, vai đã bị linh tháo xuống. Ngươi làm gì? Nam tử trên mặt trắng bệch, chưa kịp nói gì, cảm nhận sâu sắc từ vai truyền đến, a, thống khổ kêu lên, hắn lúc nào thụ qua thống khổ như vậy, lập tức sắc mặt vừa trắng lại xanh, xanh lại trắng. Tuần hoàn không ngừng, làm gì, linh một cước đá vào lưng nam tử, trong tay cuốn kim khâu vừa nãy thu được, cúi xuống, đem kim khâu ghét sát trước mắt nam tử, hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, đây là gì? Ngươi ta nam tử xương sườn bị linh một cước hung hăng dẫm trên đất. Đau đến mồ hôi lạnh cuồng chảy, muốn nói gì rảo biện, thấy kim khâu lại ách ngữ, linh ngẩng đầu, vẫn duy trì thân thể ngồi xuống. Hơi câu dẫn một bên khóe miệng, nhìn A Phúc tựa hầu ngây người. A Phúc, đây là chuyện gì, ngươi biết không? Ha ha ha, không hổ tân sinh vương năm nay, quả nhiên thông minh. A Phúc vừa nãy còn vẻ mặt kinh ngạc vô tội, dương giọng cười, cả người khí chàng hoàn toàn biến đổi. Thanh âm cũng không tiếp tục thuộc về mềm yếu thanh thúy của thiếu niên A Phúc, mà là khàn giọng âm trầm, tùy ý cầm trường vĩ kê trong tay vứt trên đất. Ngưng tụ một khỏa thủy cầu, hướng trên đầu đồ, dầm một chút, A Phúc trong nháy mắt toàn thân ướt đẫm, sắc mặt đặc thù dược tề phấn cũng bị tẩy sạch, lộ ra gương mặt đầy nếp nhăn, một lão nhân mái tóc dài nửa trắng, một đôi mắt nhỏ âm u nhìn linh, phảng phất hai người có thù không đợi trời chung. Linh nhìn gương mặt hoàn toàn không quen biết của lão nhân, lại thấy ánh mắt tràn đầy hận ý. Linh không khó nhìn ra lão là nhằm vào chính mình mà tới. Chỉ là, linh tích cực điều động tế bào não tràn ngập sức sống của y. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, y thời gian nào đắc tội lão nhân thoạt nhìn âm trầm này. Lão còn miễn cưỡng chính mình trang phẫn thiếu niên, chỉ vì lừa bọn họ mắc câu, dẫn bọn họ tới đây. Linh phóng xuất tinh thần lực tra xét xung quanh. Hơi nhăn mi, 11 trung cấp ma pháp sư, 2 cao cấp ma pháp sư, hơn nữa trước mắt đế cấp ma pháp sư, đây là tổ hợp gì? Linh ngực mọc lên cảnh giác, nếu như y nhớ không lầm, lão đầu này hẳn là dự định đánh trận pháp gì? Chỉ là, rốt cuộc là trận pháp gì? Linh không nhận ra lão đầu này, cũng không biết đắc tội lão cái gì, đáng giá lão như vậy gióng trống khua chiêng phái nhiều cao thủ. Y là một cao cấp ma pháp sư, một đế cấp ma pháp sư đã đủ y chịu khổ, còn thiết trí cái gì trận pháp, thực sự không chết cũng phải lột một tầng ra. Tư không gia chủ, ngươi đây là ý gì? Vẫn không mở miệng, vạn thần giật nhìn tư không cha âm trầm. Lạnh lùng nói, tư không gia chủ, chọn mi, nguyên lai chính là duy nhất đại cứu gia tư không gia gia chủ. Thảo nào, ngẫm lại đại nhi tử của lão tìm chính mình hai lần phiền phức không được, bị chính mình đánh trở về. Tiểu nhi tử khi học viện tỉ thí sử dụng kích linh tề, muốn đẩy chính mình vào chỗ chết thất bại, bị chính mình giết chết ma thú dẫn đến phế bỏ ma pháp tu vi. Chính mình xác thực tính như đại cứu nhân của tư không gia. Linh nhìn kỹ tư không cha, xác thực cùng đám người tư không châu có chút tương tự. Hơn nữa đều là thủy thuộc tính ma pháp sư, đây là đế cấp ma pháp sư tư không cha, đẳng cấp ma pháp cao nhất tư không gia tộc. Bất quá, linh cười nhạt, nguyên lai là tư không gia chủ, thế nào, tìm vãn bối có việc? Hừ, ngươi nhiều lần nhục nhã con ta, lần trước còn đánh chết ma thú của Châu Nhi, phế bỏ ma pháp tu vi của hắn, ngươi cho là tư không gia dễ khi dễ. cứ như vậy thì thôi. Những món nợ này không ai tính với ngươi. Hôm nay lão phu nói cho ngươi, ta chính là đến tính nợ với ngươi. Tư Không Cha hung hăng trừng mắt nhìn Linh, nói, Linh thu hồi tiểu ý có chút mạn bất kinh tâm trên mặt. Nhi tử của mình là đức hạnh gì? Ta nghĩ không cần ta thuật lại. Ngươi làm lão tử dung túng rực dây. Kích Linh Tề không khả năng là Tư Không Châu tự mình sở hữu. Hiện kỹ không bằng người liền vứt bỏ bộ mặt, không biết xấu hổ tới cửa khi dễ tiểu bối. Tư Không Cha, của ngươi chính là một đế cấp ma pháp sư, cao thủ được người tôn kính, đường đường nhất gia gia chủ. Tư Không gia tộc đều là người như vậy. Mấy câu nói do Linh vẻ mặt khinh thường nói ra, thanh âm trong suốt của thiếu niên chen súng mang gậy xé nát bộ mặt Tư Không Cha. Lập tức tức giận đến Tư Không Cha sắc mặt một trận xanh trắng đỏ lục tán loạn. Vặn vẹo vạn phần, đi ra, Tư Không Cha phất tay. 11 trung cấp ma pháp sư, 2 cao cấp ma pháp sư từ nóc nhà nhảy xuống, lập tức vây quanh hai người. Trung niên nam tử vừa nãy bị Linh dỡ xuống một bên vai cũng từ mặt đất đứng lên. Trở về đội ngũ, bất quá Linh không thèm để ý, nhiều người như vậy. Nhiều một người không nhiều, ít một người không ít, Tư Không gia chủ, người xác thực muốn động thủ. Vạn Thần giật lạnh lùng nhìn Tư Không Cha cùng ma pháp sư phía lão. Trầm giọng hỏi, Tam Hoàng tử điện hạ, ta hy vọng ngươi có thể không nhúng tay chuyện này. Đây là chuyện giữa ta cùng tiểu tử này. Tư Không Cha không biết là lo lắng thân phận Vạn Thần giật, hay cố kỵ thế lực hoàng gia. Lão cư nhiên đưa ra đề nghị để Tam Hoàng tử điện hạ tận mắt thấy tất cả buông tay mặc kệ. Hơn nữa nghe ý lão, tựa hồ cũng không muốn thương tổn Tam Hoàng tử điện hạ. Không khả năng, Vạn Thần giật kiên quyết cự tuyệt, nhìn chăm chú ma pháp sư vây quanh chính mình cùng Linh. Hừ, âm hiểm lão gia hỏa. Ha ha, Tam Hoàng tử điện hạ quả nhiên trọng tình nghĩa. Nói cho đây, vậy đừng trách ta không niệm tình xưa. Tư Không Cha âm trầm nói xong, ra lệnh một tiếng, động thủ, 12 ma pháp sư bắt đầu ngâm đọc chú ngữ. 2 cao cấp ma pháp sư thuấn phát thủy trụ đánh úp về phía bọn họ. Vạn Thần giật dựng lên hỏa thuẫn phòng ngự, cùng Linh liếc nhau, bọn họ đều biết, đây là chuẩn bị khởi động ma pháp trận đại hình lực sát thương. Phải nhanh ly khai vòng vây này. Hai người suy nghĩ còn không lạc định, thân thể đã hành động, cất bước chạy hướng bên ngoài vòng vây. Chỉ là bọn họ đi tới đâu, thủy trụ liền theo tới đó. Tuy thương không được bọn họ, thế nhưng thành công kéo lại bước tiến. Đây cũng là nguyên nhân cố ý lưu lại 2 cao cấp ma pháp sư. Mắt thấy ma pháp ba động quanh thân 12 trung cấp ma pháp sư càng ngày càng mãnh liệt. Hai người hầu như cùng lúc làm ra quyết định, tách ra hai bên chạy. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tư Không Cha hừ lạnh, hét lớn một tiếng, một trận kịch liệt ma pháp ba động. Một vòng rất dày thủy thuộc tính ma pháp hoàn xung quanh vòng lên. Linh thuấn phát một chiêu hỏa cầu. Hỏa cầu vừa va chạm thủy hoàn lập tức thiêu thất. Không phát sinh nửa điểm thanh âm. Lưu lại nửa điểm hơi ảnh. Dừng lại, đây chính là đế cấp ma pháp phòng ngự của lão gia hỏa. Thủy nham hoàn, bình thường ma pháp thế nào khả năng phá được. Nhận rõ hiện thực hai người dừng cước bộ. Không nhãn thần giao lưu. Không nói một chữ, không cần cho đối phương hay ý nghĩ của mình, nhưng bọn họ đều biết đối phương sẽ làm như thế nào. Chính mình lại nên làm như thế nào? Hiện, chỉ cần đem phía sau giao cho đối phương, tin tưởng đối phương là được. Cách chương.